Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2402, chương 2403, quỷ khống quỷ. Xâm La Điện quỷ tùm, chưa tiến vào, tự lại để cho người cảm thấy một loại lớn lao áp lực chi khí. Là được Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương ba đại khô lâu chi vương. Đứng ở nơi này một tòa cửa đại điện khẩu, cũng là có một loại câm như hến cảm giác. Bọn hắn là địa phủ sinh linh, thế nhưng mà tại đối mặt cái này một tòa đại điện thời điểm, cũng sẽ biết sinh ra sợ hãi. Cái này một tòa đại điện, phảng phất là cái kia thế gian trí âm trí tà chi vật. Phảng phất là cái kia sợ hãi nhất chi vật, bất luận cái gì một người thấy, đều muốn mọc lan tràn lòng mang sợ hãi. Uống xùy, chấm ngoặc kép, thanh lâm trong miệng, cũng là liên tiếp thở hổn hển. Xâm La Điện, đồng dạng cho hắn lớn lao áp lực cảm giác, lại để cho hắn cảm giác phảng phất là tại sống hay chết biên giới bồi hồi. Hơi không cẩn thận, sẽ rơi vào đáng sợ kia lạnh như băng cùng hắc ám. Loại này áp lực, loại này sợ hãi, là không thể nào ngăn cản, là sẽ không bởi vì người thực lực cao thấp mà có chỗ cải biến. Xâm La cửa điện mở ra, hoàn toàn giống như là một đầu hồng hoang hung thú. Há miệng ra, lại để cho người có một loại khó nói lên lời sợ hãi. Trừ lần đó ra, cái kia trong điện phân loại hai bên 18 tòa pho tượng, càng làm cho người sinh ra một loại lớn lao kính sợ. 18 tòa pho tượng đều có trăm trượng độ cao, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là 18 cái như người khổng lồ. Đứng ở nơi đó, bởi vì ánh sáng quá mờ, Thanh Lâm cũng không thể nhìn rõ sở cái kia pho tượng khuôn mặt. Nhưng là đơn tựu hắn hình dáng, có thể lại để cho hắn lăng không sinh ra một loại thấu xương hàn ý. Cái kia 18 tôn pho tượng đều là cực kỳ hung ác, đều là đem một loại cảm xúc bày ra đã đến cực hạn, có phẫn nộ, có oán độc, có hận, có sát cơ. 18 tôn pho tượng cho người cảm giác chính là như vậy, đem bên trong một loại mặt trái cảm xúc hoàn toàn bày ra, lại để cho người vừa nhìn tự nhận lấy lớn lao ảnh hưởng, đem làm Thanh Lâm nhìn về phía phẫn nộ pho tượng thời điểm, trong lòng không khỏi bay lên một loại phẫn nộ, lại để cho hắn lập tức tự là lửa giận ngập trời. Đem làm Thanh Lâm nhìn về phía hận ý pho tượng thời điểm, trong lòng lại đột nhiên xuất hiện một cổ ngập trời hận ý, lại để cho hắn hận không thể giết hết thiên hạ tất cả mọi người. Mà khi Thanh Lâm nhìn về phía cái kia sát cơ pho tượng thời điểm, tắc thì toàn thân lập tức đã bị một cổ dày đặc sát cơ bao phủ. Cả người hoàn toàn như là hóa thân thành là một cái lạnh như băng vô tình sát thần. Là như vậy người phải sợ hãi. Một pho tượng một loại cảm xúc, mỗi một chủng cảm xúc đều có thể lại để cho người sinh ra lây, chịu ảnh hưởng. Thanh Lâm còn dễ nói, người mang đại đế lục, một cái vận chuyển tầm đó, nhanh chóng đến làm cho chính mình khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng mà ba đại khô lâu chi vương lại bất đồng. Bọn hắn trong lúc vô tình nhìn về phía một pho tượng, đã là nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Ba cái gia hỏa, tuy nhiên có thể so với nhân loại tu sĩ bên trong đích thánh vương, nhưng là cái này 18 tôn pho tượng, đối với người ảnh hưởng, là chẳng phân biệt được cảnh giới. Ta thật hận a hát, một loại trong nháy mắt, Sở Giang Vương gầm lên giận dữ lối ra, linh hồn chi hỏa lập tức đã là điên cuồng nhảy lên. Cả người hận ý, đều là đạt đến đỉnh, hắn một mắt tựu nhìn thẳng Thanh Lâm, lập tức đã đem sâu trong linh hồn sở hữu tất cả hận ý, toàn bộ hướng phía Thanh Lâm chút xuống mà xuống. Sở Giang Vương, có thể so với Thánh Vương. Lúc này hoàn toàn là nổi điên đồng dạng ra tay với Thanh Lâm, không có một tia giữ lại. Trong lúc một kích, Thanh Lâm là không khỏi chịu động dung. Sở Giang Vương một kích toàn lực, dùng hắn hiện tại là căn bản không thể nào ngăn cản. Bất quá Thanh Lâm cuối cùng không nói thêm gì. Thân hình nhất thiểm, đã là thối lui ra khỏi đầy đủ khoảng cách xa. Giết! Thế nhưng mà, hắn còn chưa từng ở phía xa đứng vững gót chân. Tống Đế Vương công kích tựu đã đến. Tống Đế Vương, nhận lấy sát cơ pho tượng ảnh hưởng, đầy ngập sát ý, tất cả đều hướng phía Thanh Lâm tiết ra. Lúc này Tống Đế Vương cũng hoàn toàn như là thay đổi một người đồng dạng, trở nên làm như chuyên vì giết chóc mà sinh. Hắn lăng lệ ác liệt ra tay, một quyền rõ ràng xuyên thủng Thanh Lâm hậu tâm. Tống Đế Vương khô lâu đằng trước, theo Thanh Lâm hậu tâm xuyên vào, trước ngực ném ra, mang ra một mảng lớn máu tươi. Nhìn về phía trên là như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Thánh Vương đại cảnh cường giả ra tay, Thanh Lâm hoàn toàn không có chống cự dư lực. Trong lúc tình hình, hắn chỉ có thể lui nữa, kéo lấy thương thế, cấp tốc viễn độn. Thế nhưng mà Tần Nghiễm Vương làm như sớm đã liệu định hắn lui lại lộ tuyến, đã tại phía trước chờ hắn. Lúc này Tần Nghiễm Vương cũng là thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Trong linh hồn chi hỏa, oán độc chi ý thao thao bất tuyệt, lại để cho cả người hắn đều trở nên cực kỳ tà tính. Hắn mở ra một trường khô lâu miệng rộng, đối với Thanh Lâm bả vai tựu cắn xuống dưới. Thanh Lâm, tuy nhiên cực lực tránh né, nhưng căn bản không kịp trách né. Thánh Vương đại cảnh cường giả ra tay, tất nhiên uống máu mà quay về. Tần Nghiễm Vương một há to mồm, trực tiếp đem Thanh Lâm trên bờ vai huyết nhục đều cho cắn xé xuống dưới, mang ra mảng lớn huyết hoa, thảm thiết đến cực điểm. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lại là liền lùi lại, lại từ phía sau truyền đến liên tiếp nhấm nuốt thanh âm. Hiển nhiên là Tần Nghiễm Vương rõ ràng dùng vô cùng oán độc chi ý, đem từ trên người hắn cắn xé ở dưới huyết nhục, sinh sinh cắn nát, sau đó nuốt xuống. Đặc biệt sao, tình huống khẩn cấp, tình thế đột biến, dù là Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu trách mắng âm thanh. Hắn đã từng đã bị các loại mặt trái cảm xúc ảnh hưởng, nhưng như cũ có thể bảo trì thanh tỉnh. Thế nhưng mà cái này ba cái khô lâu chi vương ngược lại tốt, hoàn toàn không biết người rồi, trực tiếp đấu võ, căn bản không để cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Ba cái khô lâu chi vương tương đương với ba cái Thánh Vương đại cảnh cường giả, cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào đi ứng đối? Huống chi ba cái gia hỏa cùng Thanh Lâm giao tình không tệ, Thanh Lâm cho dù có thừa dốc sức chiến đấu thắng bọn hắn, lại cũng khó có thể hạ nặng tay, thập phần khó làm. Đều tỉnh lại cho ta. Rơi vào đường cùng, Thanh Lâm chỉ có thể là một tiếng đạo phóng ra khẩu, hy vọng có thể tỉnh lại ba người. Thế nhưng mà ba đại khô lâu chi vương ở đâu nghe lọt hắn mà nói, trực tiếp tựu là lăng lệ ác liệt ra tay làm đáp lại. Lúc này đây, Thanh Lâm lại là đã bị trọng thương, mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, mới từ ba người thuộc hạ chạy mất. Ba đại Thánh Vương đại cảnh cường giả hợp lực ra tay, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm cũng là vô kế khả thi. Ba đại khô lâu chi vương vì phụ mặt cảm xúc chỗ khống chế, xem hắn là cừu địch, hoàn toàn chính là hắn chỗ không thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm là cau mày, thúc thủ vô sách. Ta muốn giết, giết, giết sạch tất cả mọi người. Cái này một cái chớp mắt, ba đại khô lâu chi vương gào thét thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Bọn hắn đã là thân hóa lưu quang, lại một lần nữa hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Cái này lại để cho Thanh Lâm lại là một hồi nhíu mày, đem làm thật không biết phải làm gì cho đúng. Ba đại khô lâu chi vương nhanh chóng tiếp cận, Thanh Lâm phát giác cái này ba cái gia hỏa tại đối phó hình người sinh vật thời điểm cũng không có thấy bọn họ có thủ đoạn như thế, sao hiện tại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Ba cái gia hỏa trước đây nhất định có chỗ giấu giếm, hiện tại vi phụ mặt cảm xúc khống chế, mới thể hiện ra bọn hắn thực lực chân chính. Đối với cái này, Thanh Lâm là một hồi im lặng, sâu là ba cái khô lâu chi vương dối trá mà bất đắc dĩ. Bất quá ba đại khô lâu chi vương chớp mắt là tới. Lại không được phép hắn có chỗ chần chờ. Thế nhưng mà Thanh Lâm đã là trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp khẽ động. Ánh mắt đã là không tự giác một lần nữa đã rơi vào cái kia xâm la trong điện. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.